Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1042. Tiến vào Tây Tạng, Đại Hoa chặt cây cây cối, chế tác ván trượt tuyết, trọn vẹn dùng đi một ngày, mà Đại Hán quân đội càng nhiều, đồng dạng, bọn họ cần cây cối liền càng nhiều, bọn họ cần phải chạy đến chỗ xa hơn đi chặt cây cây cối. Bọn họ chế tác độ khó lớn hơn, bởi vậy, bọn họ trọn vẹn dùng đi một ngày rưỡi thời gian, mới mỗi người chế tạo ra một bộ trượt tuyết dày tới. Lúc này, Pháp Phính đã không chờ được. Không có cách, một ngày rưỡi thời gian trôi qua, Đại Hoa đại quân đã chạy không nhìn thấy cái bóng. Bọn họ ở đây trì hoãn một ngày. Như vậy, trong hoàng thành hoàng thượng, độ nguy hiểm liền sẽ tăng thêm một phần. Pháp Chính không kịp chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ mặc vào trượt tuyết dày. Chính hắn cũng mặc vào, cầm trong tay hai cái gậy, bắt đầu ở đất tuyết trượt. Này trượt đi đi, Pháp Chính liền cảm thấy trượt tuyết dày diệu dụng. Quả nhiên, có hai khối tấm ván gỗ tại dưới chân, tăng lên thụ lực diện tích. Hắn lập tức ngay tại đất tuyết trong đứng vững vàng, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ rơi vào trong đống tuyết. Xuất phát, Pháp Chính hét lớn một tiếng. 70.000 đại hán đại quân, cấp tốc theo đất tuyết bên trong xuất phát, hoẹc, hoẹc, nhưng mà, không có trượt ra hai bước, cũng có hơn phân nửa đại hán binh sĩ một đầu cắm nhập trong đống tuyết. Lập tức không nhìn thấy bóng người, còn lại binh sĩ, vội vàng tiến hành cứu viện, hiện trường lập tức loạn thành một đoàn, liền quân sư của bọn hắn Pháp Chính. Lúc này cũng là một đầu ngã quỵ vào trong đống tuyết. Bên cạnh hắn hai cái thân tín, liên tục không ngừng đem hắn theo trong đống tuyết kéo ra ngoài. Vừa mới bị theo tuyết đọng bên trong lôi ra đến Pháp Chính. Toàn thân trên dưới đều là tuyết. Tuyết đọng tiến vào trong quần áo. Chặt đập chậm đập, không đợi đập ra tới. Đã tại trong quần áo tan. Pháp Chính không khỏi bị đông cứng giật nảy mình run lập cập. Bất quá, mặc dù lần thứ nhất cắm cái té ngã, nhưng là Pháp Chính cũng lơ đễnh. Lần thứ nhất không có kinh nghiệm gì. Thất bại là chuyện rất bình thường. Chỉ cần tiếp theo có thể thành công là được rồi. Sau đó, lần thứ hai, không có trượt xa mấy mét. Pháp Chính lại lần nữa vừa ngã vào trong đống tuyết. Pháp Chính lần nữa đứng lên. Tiếp tục hướng phía trước trượt, sau đó, không có trượt mấy mét, lần nữa ngã quỵ, nhìn lại đại hán những binh lính khác, trên cơ bản đều cùng Pháp Chính đồng dạng, đoán chừng tất cả mọi người là lần thứ nhất dùng ván trượt dày. Nhiều cắm lăn lộn mấy vòng liền quen luyện, bất quá, vừa giữa trưa đi qua, bọn họ vẫn đang không ngừng chồng vào té ngã. Pháp Chính rốt cục phát hiện tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ. Không khỏi gắt gao nhíu mày. Không đúng, không đúng, trong này có mờ ám a. Ngay từ đầu Đại Hoa đại quân tiến lên thời điểm, Pháp Chính nhìn hết sức rõ ràng. Đại Hoa đại quân, lần lượt chỉ dùng không đủ một canh giờ, liền trượt nhanh chóng, càng ngày càng ổn định, mà bọn họ bên này trọn vẹn tốn mất một buổi sáng thời gian, đều không có quá lớn tiến triển, chỉ sợ phía bên mình chế tác ván trượt dày, hẳn là không đúng chỗ nào dáng vẻ. Nói đi thì nói lại, bọn họ chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, đại khái thấy được ván trượt dày bộ dáng, đến nỗi người ta ván trượt dày thượng còn có cái gì chi tiết. Bọn họ căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Liền coi như bọn họ ván trượt dày chế tác không đúng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng tìm không ra đến cùng là nơi nào mau bệnh tới. Hiện tại, Pháp Chính đã đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp đường cũ trở về. Pháp Chính đến thời điểm, đi là mặt khác một con đường. Lần lượt dùng không đủ 3 ngày, liền chạy tới nơi này. Bất quá, lúc ấy bọn họ đi thế nhưng là đường xuống núi. Bởi vì hoàng cung chỗ nào chỗ cao điểm, bọn họ chạy tới, trên cơ bản là dưới đường đi sườn núi, xuống dốc cần đi 3 ngày, như vậy lên dốc đâu? Phải hao phí gấp đôi thời gian cũng không chỉ a. Bọn họ ở đây đã chậm trễ 1 ngày rưỡi thời gian, nếu như lại lựa chọn đường cũ trở về, chí ít lại tiêu tốn 6 ngày, đến lúc đó, chỉ sợ cái gì chuyện đều trễ rồi. Đã như vậy lời nói, vậy dứt khoát, liền đi con đường này đi. Bản quân sư cũng không tin, bất quá là chỉ là một cái ván trượt dày mà thôi. Bản quân sư còn phá giải không được ván trượt dày ảo diệu. Tiếp theo pháp chính mang theo 7 vạn đại hán đại quân. Kiên nhẫn nghiên cứu người trượt tuyết dày ảo diệu. Chỉ tiếc, bọn họ trước đó cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua ván trượt dày. Trong thời gian ngắn, rất khó nghiên cứu ra cái như thế về sau. Ngoại trừ liên tiếp ngã té ngã bên ngoài, cũng không có quá lớn tiến triển. Bất quá tin tức tốt là, theo ngã té ngã ngã nhiều hơn, bọn họ cũng dần dần có tiến bộ. Mặc dù trượt tuyết dày chế tác phi thường rác rưởi, nhưng là tốc độ của bọn hắn ngay tại từ từ tăng tốc. Bất quá lúc này đại hoa binh sĩ đã trượt ra đất tuyết, tất cả đại quân đem ván trượt dày cởi xuống sau, lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, mà lão bố thì là cấp tốc ngăn lại những này lớn tiếng gieo hò binh sĩ. Phái ra trinh sát đến phía trước tìm hiểu tin tức, lão bố chỉnh lý tốt đại quân sau, nhanh chóng tiến lên, sau 1 canh giờ, lão bố liền đạt được trinh sát truyền lại trở về tin tức. Phía trước có 1 tòa thành, hiện tại tòa thành này, đối đại hoa đại quân đến cũng không có chút nào đề phòng. Ngạch, hiện tại đại hán đạt được tin tức là đại hoa hoàng thượng đã bị vây ở trong đống tuyết. Đại hán đã nâng cả nước chi lực đi tới vây giết. Coi như không thể thành công, cũng tất nhiên sẽ để bọn hắn tử thương thảm trọng. Bởi vậy, bọn họ vạn vạn sẽ không ngờ tới đại hoa đại quân thế mà lại nhanh chóng như vậy chạy tới nơi này. Bởi vì trước mặt tòa thành nhỏ kia, căn bản cũng không có mảy may đề phòng. Nghe được tin tức này sau, lão bố không khỏi nhãn tình sáng lên. Hiện tại mặc dù đại hoa đại quân đã đi ra đất tuyết khốn cảnh, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không an toàn. Tại không có đánh hạ đại hán hoàng thành trước đó, bọn họ cũng không tính là an toàn. Hiện tại, dù sao bọn họ ở vào đại hán cảnh nội, bọn họ chiến mã, tải qua núi tuyết thời điểm, toàn bộ đều vứt bỏ mất. Hiện tại, bọn họ chính là 5 vạn bộ binh. Mặc dù bọn họ có 1 vạn thần binh doanh chiến sĩ, có tiên tiến súng trường, còn có bom cùng thuốc nổ chờ hiện đại hóa trang bị. Nhưng là, những trang bị này trong công thành chiến, tác dụng không tính là quá lớn. Nếu như đại hán 7 vạn đại quân kịp thời trở về, cùng bọn hắn đánh du kích chiến lời nói, chỉ sợ bọn họ liền muốn mệt mỏi. Đồng thời, nếu như không thể kịp thời đạt được lương thực tiếp tế lời nói, trước mắt bọn họ liền chỉ còn lại có chừng 7 ngày khẩu phần lương thực. Căn bản chi chống đỡ không được thời gian bao nhiêu. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là xông vào trước mặt tòa thành kia bên trong, cướp đoạt 1 bộ phận lương thực, đồng thời tu dưỡng 1 ngày, tại trong núi tuyết hành quân, thể năng tiêu hao rất lớn, nhiệt lượng phát ra quá nhanh, buổi tối cũng không chiếm được rất tốt nghỉ ngơi, liền nấu cái đồ ăn đều biến phi thường khó khăn, liên tiếp vây ở đất tuyết bên trong mấy ngày, mỗi người tinh thần đều biến 10 phần uể oải. Có cần phải tiến hành 1 đoạn thời gian chỉnh đốn, chỉ cần có lương thực, chỉnh đốn tới, đồng thời, bọn họ còn chiếm theo tòa thành tiếp theo tình huống dưới. Bọn họ 5 vạn đại hoa đại quân, tuyệt đối không còn e ngại đại hán đại quân, đợi đến Nam Lộ đại quân đi vào, chính là đại hán đại quân tử kỳ. Đến lúc này, lão bố còn không rõ ràng lắm. Nam Lộ Quách gia dẫn dắt đại quân đã rút lui ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.